Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, 1099, tu, làm người xử sự chi tiết thực có thể thể hiện một người giáo dưỡng. Đối phương nhìn qua hung thần ác sát, kỳ thật bằng không, Giản Du Ninh vô ý thức mà ngẩng đầu đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, ánh mắt của nàng ngưng ngưng, đối phương mặt bộ khí sắc hắc ám không ánh sáng, này ám khí kéo dài đến hai lỗ tai, thả thủy tai, vành tai, gương mặt toàn khô hắc vô cùng, đây là không lâu với nhân thế tướng mạo, thật là đáng tiếc, tuy trong lòng cảm khái, nhưng Giản Du Ninh vẫn chưa tùy tiện tiến lên lắm miệng. Nàng biết rõ nhân quả lợi hại quan hệ, không bao giờ có thể lỗ mãng hành sự. Hình xăm nam nhân tự hồ là đã nhận ra Giản Du Ninh, đánh giá ánh mắt. Bốn mắt đối diện, hắn trên mặt trồi lên một nụ cười. Rồi sau đó hắn đem ghế dựa hướng bên cạnh xê dịch, kéo ra cùng Giản Du Ninh khoảng cách. Quán ăn khuya tiếng người ồn ào, bởi vì khách nhân thực sự quá nhiều. Hơn nữa tôm hùm đất đều là mới mẻ hiện làm. Giản Du Ninh đợi hồi lâu mới bắt được. Trong lòng vội vã tưởng sấm nhiệt đem hai phân tôm hùm đất cấp Gator. Giản Du Ninh cơ hồ cầm lấy bao ni lông, liền vội vàng về phía ra phương hướng đi đến. Nàng vừa đi, một bên từ phụ cận người chung tìm được vừa mới bên cạnh hình xăm nam nhân uy chát. Nam nhân danh Ngô Diệc Siêu, hắn bằng hữu vòng nội chỉ có tương lai một ngày video tin tức. Nghiễm nhiên xảy ra chuyện thời gian chính là hôm nay. Giản Du Ninh click mở video. Video địa điểm phát sinh dưới mặt đất Quyền Anh chàng. Quyền Anh giữa sân âm nhạc, đinh tai, nhức óc. Dáng người nóng bỏng bảo bối đang ở nhảy thao. Nơi thi đấu thượng, hai cái cơ bắp đều phi thường phát đạt nam nhân chính cho nhau thật cẩn thận mà thử ra tay, cùng với một bên hai vị người chủ trì giải thích. Hiện trường bầu không khí một lần đạt tới tối cao. Ngô Diệc Siêu là chuyên môn đánh quyền. Khi còn nhỏ bởi vì trong nhà duyên cớ, niệm xong sơ chung sau, hắn liền chưa từng tiếp tục học tập. Mà cha mẹ thân thể cũng đều không tốt lắm. Hắn còn tuổi nhỏ liền bên ngoài bôn ba, ngẫu nhiên tiếp xúc đánh quyền. Hắn sinh hoạt mới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này là đáp ứng lời mời tiến đến quyền. Chợ đêm quyền thi đấu tiền thưởng so với tương đồng trình độ quyền tái tới nói tiền thưởng sẽ càng cao một bậc. Hơn nữa chợ đêm quyền tái không cần nộp thuế, cũng không cần giao nộp các loại phí dụng, còn cho phép các loại hình thức đánh bạc tồn tại. Hắn có thể phân đến tiền thưởng cũng càng nhiều. Xét đến cùng chính là thiếu tiền. Hết hạn cho tới hôm nay mới thôi. Ngô Diệc Siêu ở chỗ này ngây người cộng 10 ngày. Thắng hạ này cuối cùng một hồi thi đấu, hắn không chỉ có thể đạt được kết xù tiền thưởng, còn có xa xỉ thanh danh. Giờ phút này, trên đầu của hắn tràn đầy mồ hôi nóng, nhưng trong ánh mắt lại toàn là sắc bén cùng cảnh giác. Này 10 ngày tới nay, đối thủ của hắn thực lực một cái so một cái cường. Không biết bao nhiêu người tưởng phá hắn này bất bại thần thoại. Hắc quyền cùng chính tông quyền tái bất đồng, nó là vô hạn chế cách đấu, trừ bỏ không thể sử dụng vũ khí. Người dự thi có thể dùng bất luận cái gì phương thức đập đối thủ. Cũng đúng là bởi vì như vậy tàn nhẫn phương thức, cho nên mới có thể khiến cho các vị phú hào chú mục. Như vậy thi đấu phương thức làm thương vong tình huống cực kỳ phổ biến, thậm chí tỷ lệ tử vong cũng không thấp. Một khi đi lên chợ đêm quyền đài, cũng chỉ có hai loại lựa chọn. Một loại là đem đối thủ đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế, mà một loại khác chính là bị đối thủ đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế. Ngô Diệc Siêu trên người mỗi một khối cơ bắp đều ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Hắn đối bên cạnh tiếng thét chói tai mắt điếc tai ngơ. Chỉ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đối thủ. Giống một con sắc bén con báo tùy thời mà động. Giản Du Ninh trên dưới hai đời xem đến quyền tái ít ỏi không có mấy. Nhưng giờ phút này cách màn hình di động, nàng cảm xúc tựa hồ cũng bị tô lên. Đại khí không dám xuyễn mà nhìn chằm chằm đánh nhau hai người. Mỗi một lần giao thủ đối mọi người tới nói đều là một hồi dày vò. Thực mau, Ngô Diệc Siêu bằng vào xảo diệu thân pháp tránh đi đối thủ mấu chốt một kích. Chợt thừa cơ ra tay, rất có đem đối phương kéo xuống mã khí thế. Ngô Diệc Siêu hành động, lệnh toàn trường hét lên. Giản Du Ninh ngừng thở, đã có thể tại đây trong chớp nhoáng. Đối thủ của hắn không biết từ nơi nào móc ra tới một cây thon dài ngân châm, trực tiếp chát vào Ngô Diệc Siêu trong mắt chung, tức khắc máu tươi đầm đìa. Đối thủ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn nhanh chóng rút ra ngân châm, lại hướng Ngô Diệc Siêu cổ đâm tới. Ngô Diệc Siêu bởi vì thống khổ, giống lớn một tiếng, dựa vào bản năng hai người vặn đánh lên tới. Hiện trường bởi vì đột nhiên phát sinh biến cố mà lâm vào ầm ĩ chung. Thực mau trọng tài điều đình, Giản Du Ninh mày gắt gao nhăn lại, có chút thế đối phương không đành lòng. Vô luận là chính quy quyền anh tái, vẫn là chợ đêm tái, lên sân khấu tuyển thủ đều phải xác nhận có hay không mang bén nhọn vũ khí. Để tránh tạo thành thi đấu không công chính mà làm cho nhân viên thương vong. Ngô Diệc Siêu đối thủ mang theo ngân châm money hơn nữa nhìn hắn tư thế, cũng là có bị mà đến. Kiểm tra xác nhận nhân viên hiển nhiên là bị thu mua. Nếu không căn bản sẽ không phát sinh như vậy thảm kịch. Giản Du Ninh ấn hạ phản hồi kiện, cúi đầu thở dài hai tiếng, liền tiếp tục đi nhanh đi phía trước đi. Còn không đi hai bước đã bị người ngăn lại. Bốn cái tên côn đồ trình vây quanh, xu thế đem Giản Du Ninh vây quanh. Một đám trong miệng lời nói thô tục không ngừng. Đại muội tử, đã trễ thế này, một người a, muốn hay không cùng các ca ca cùng nhau chơi một chút? Sung sướng lập tức. Đúng vậy, ta xem ngươi một người cũng cô đơn thực, bảo quản làm ngươi vui vẻ trên mặt đất thiên, các ngươi mấy cái cũng đừng làm sợ nhân gia. Chúng ta đều là người văn minh. Đại muội tử, đi thôi, phụ cận có cái quán bar, còn man không tồi, các ca ca thỉnh ngươi đi uống rượu. Giản Du Ninh nhìn này một đám hoàng tóc, lục tóc, đỡ chán, nàng thu hồi di động. Ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, sung sướng, như thế nào sung sướng, nếu không có viên thiên cương dạy dỗ, nếu không có tu vi, kia nàng khả năng còn sẽ sợ hãi này mấy tên côn đồ. Nhưng hiện tại, nàng nếu là không đem đối phương mấy cái tấu đến kêu cha gọi mẹ, nàng cũng không tin Giản. Trong đó một tên côn đồ trên dưới đánh giá Giản Du Ninh dáng người, trong mắt lộ ra một tia dâm quang, cuối cùng tầm mắt dừng ở ngực chỗ. Như thế nào sung sướng a, đi theo ca ca cùng nhau chơi, ngươi sẽ biết nói chuyện. Đồng thời, hắn từng bước một hướng Giản Du Ninh đi đến, liền ở trong chớp nhoáng. Ngô Diệc Siêu như là đã nhận ra cách đó không xa động tĩnh. Hắn trong mắt xẹt qua một mạt không đành lòng, buông trong tay chiếc đũa, ba bước cũng làm hai bước nhanh chóng đi đến Giản Du Ninh bên người. Hắn đầu tiên là đem Giản Du Ninh hộ ở sau người, rồi sau đó âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Hắn cũng có nữ nhi. Tuy rằng còn nhỏ, suy bụng ta ra bụng người hạ, tự nhiên không muốn trơ mắt nhìn này hết thảy. Tên côn đồ đầu tiên là bị hù trụ, Bọn họ bốn cái cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Ỷ vào có chút quyền cước công phu. Lớn mật cười nhạo nói. Bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Nếu không nghĩ xảy ra chuyện. Liền ba lưu chạy nhanh rời đi. Nếu không, thiếu cánh tay gãy chân liền không thể trách ta. Ngô Diệc Siêu nhất không sợ chính là đánh nhau. Hắn đánh quyền nhiều năm như vậy. Trừ bỏ mới đầu kinh nghiệm không đủ chịu quá khi dễ ngoại. Liền không có thua quá. Cười lạnh một tiếng. Bất chí một tử. Cầm đầu tên côn đồ thấy hắn gan bướng hồ đồ. Đối với mặt khác ba người đánh một cái thủ thế sau. Hắn liền lại một mình đi hướng Giản Du Ninh. Ngô Diệc Siêu sắc mặt xanh mét. Hắn thành thạo chế phục trước mặt ba cái tên côn đồ. Đang muốn giúp Giản Du Ninh khi quay đầu vừa thấy hơi có chút vô ngữ. Giản Du Ninh chỉ một cái cất bước. Một tay liền bắt được cầm đầu tên côn đồ cổ tay trái. Tay phải bắt lấy cánh tay hắn. Dùng sức một ninh. Chỉ nghe răng rách một tiếng. Vai khớp xương chật khớp. Tên côn đồ kêu thảm thiết một tiếng. Ngô Diệc Siêu. Tổng cảm thấy chính mình là thật sự xen vào việc người khác. Tiểu cô nương tự bảo vệ mình công phu vẫn là thực không tồi. Bởi vì đau đớn. Bả vai chật khớp tên côn đồ một khuôn mặt nhăn thành một đoàn. Nhịn không được xin tha nói. Ta cô nãi nãi, ta cũng không dám nữa. Cầu ngươi buông tay, dư quang thoáng nhìn còn trên mặt đất lăn lộn ba đồng bạn. Hắn muốn chết tâm đều có. Này vận khí cũng quá kém. Tùy tiện gặp phải một cái liền có thật công phu. Hắn lại gào khan vài tiếng. Cô nãi nãi, cầu ngươi à, Giản Du Ninh nhất xem không được loại này ăn không ngồi rồi đầu đường lưu manh. Nàng buông lỏng tay, trực tiếp đem đối phương ném tới trên mặt đất. Về sau đừng gọi ta tại đây phiến nhìn đến các ngươi. Nếu không thấy một lần đánh một lần, nghe thấy được không có, liền tính giờ phút này báo nguy, bọn họ cũng chỉ sẽ bị giáo dục một chút. Giản Du Ninh cũng không nghĩ nhiều chuyện. Bốn cái tên côn đồ nghe được lời này sau lập tức chạy trối chết. Không tới. Về sau kiên quyết không đến nơi này tới. Trách không được đối phương đối bọn họ đùa giỡn thờ ơ. Nguyên lai là cái người biết võ. Về sau xem người nhất định phải nhìn đến càng chuẩn. Ngô Diệc Siêu yên lặng về phía quán ăn khuya phương hướng đi đến. Giản Du Ninh vội vàng kêu trụ đối phương. Ngô Diệc Siêu quay đầu lại. Biết nàng muốn nói cái gì. Chỉ cười cười. Liền tính không có ta. Ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Không cần cảm tạ ta. Là cá nhân thấy ngươi cái này tiểu cô nương bị lấp kín. Đều sẽ ra tay hỗ trợ. Giản Du Ninh mới không tin những lời này. Thế đạo này có rất nhiều bà cố nội không ai đỡ. Bị đánh không ai cứu. Ví dụ, đối phương hảo ý, nàng tự nhiên cũng muốn có qua có lại. Đại ca, ta xem ngươi tướng mạo biến thành màu đen. Đêm nay sở hành việc nhất định không quá thỏa đáng. Nếu có thể nghe ta một câu khuyên, sớm từ bỏ cho thỏa đáng. Rốt cuộc chính mình sinh mệnh ân toàn nhất. Quan trọng, Ngô Diệc Siêu ngốc. Thấy thế nào lên như vậy, xinh đẹp một nữ hài tử có đương thần côn tiềm chất đâu. Bất quá hắn đánh quyền, nguy hiểm quán, phú quý hiểm chung cầu sao. Ta đã biết, hiển nhiên không đem Giản Du Ninh nói đương một chuyện. Giản Du Ninh cũng biết, không duyên cớ vô cớ là một cái người xa lạ tin tưởng chính mình rất khó. Nàng lại tiếp tục nói, trong chốc lát muốn trời mưa, ngươi sớm chút về nhà đi. Ngô Diệc Siêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua sao trời, hoàn toàn không thấy ra có bất luận cái gì muốn trời mưa dấu hiệu. Hơn nữa ngày mùa hè khí hậu khô ráo, nghĩ như thế nào đều không thể. Ngô Diệc Siêu tuy rằng không tin Giản Du Ninh theo như lời, Nhưng hắn vẫn thực nể tình mà đáp lại nói: "Hảo, cảm ơn ngươi, chậm gì gì về tới quán ăn khuya thượng." Nghĩ đến cái kia tiểu cô nương lời nói, hắn cầm lấy di động tra xét một chút dự báo thời tiết. Nhìn thấy tình sau, hắn nhưng thật ra tự giễu mà cười cười, liền biết hắn đoán hẳn là không sai. Ngô Diệc Siêu điểm đồ ăn sớm đã lạnh, hắn tức khắc hết muốn ăn. Tính tiền sau, hắn nhanh chóng đi đến một bên lái xe đi ngầm quyền anh chàng. Còn không có chạy bao lâu, thiên thay đổi bất thường, vốn là tí tách lịch mưa nhỏ, không bao lâu liền biến thành mưa to mưa to. Giọt mưa tạp dừng ở cửa sổ xe thượng, một tiếng so một thanh âm vang lên. Ngô Diệc Siêu một lòng tức khắc luống cuống lên. Rõ ràng hôm nay là sẽ không có vũ, nhưng lại hạ vũ. Hắn không tự chủ được mà nghĩ tới cái kia tiểu cô nương theo như lời nói, sự tình quan chính mình tánh mạng. Ngô Diệc Siêu đã tin tám phần, đem xe chậm rãi sang bên dừng lại. Hắn liều mạng mà bắt đầu suy tư kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Đối với thực lực của hắn, hắn có tuyệt đối tự tin. Nhưng nếu là đối thủ đi hắc chiêu, kia hắn liền chống đỡ không được. Suy tư một lát, Ngô Diệc Siêu vội vàng cấp quyền anh chàng lão bản, cũng là hắn trước mắt trực hệ thủ trưởng gọi điện thoại. "Lão bản, ta có một cái chủ ý. Ta tưởng đem kiểm tra nhân viên, trọng tài, còn có người giải thích cùng nhau thay đổi. Ngươi xem thế nào?" Đối diện không biết nói gì đó. Hắn căng chặt biểu tình hòa hoãn một ít. "Ta chỉ là trong lòng khó ân. Đương nhiên thay đổi lúc sau phát huy khẳng định sẽ càng tốt. Lão bản cùng hắn giao tình không tồi." Ngô Diệc Siêu tự nhiên tin tưởng đối phương. Cuối cùng, cắt đứt điện thoại sau, hắn mới chậm rãi khởi động xe, hướng ngầm quyền anh chàng chạy tới. Sao sao sao, bởi vì là Ngô Diệc Siêu cuối cùng một hồi lít. Hôm nay tới ngầm quyền anh chàng nhân cách ngoại nhiều, có liên tục 9 chàng bất bại chiến tích. Đè ở Ngô Diệc Siêu trên người đánh cuộc kim đã cao tới một cái con số thiên văn. Ngô Diệc Siêu vừa đến quyền anh chàng, đã bị lão bản kêu qua đi tư nhân phòng nghỉ nội. Hoặc lão bản cười làm Ngô Diệc Siêu ngồi vào hắn đối diện, lại thân cận mà cấp đối phương đổ một ly trà. "Vừa mới ta đã lâm thời ân bài thay đổi trọng tài, kiểm sát viên, người hướng dẫn. Bất quá này đó đều là trong lén lút, chờ chân chính lên sân khấu khi người khác mới có thể phát hiện." Hoặc lão bản cũng là không nghĩ nhiều trêu chọc phiền toái. "Hiện tại ta đem ngươi kêu lên tới, cũng là có chuyện khác." Ngô Diệc Siêu liên tục gật đầu, thái độ của hắn phi thường hảo. "Lão bản ngài mời nói." Hoặc lão bản nói phi thường trực tiếp: "Hôm nay đối thủ của ngươi là Thụy Đô, ta muốn ngươi bại bởi hắn. Ngươi tiền thưởng ta sẽ lúc riêng tư toàn bộ đánh cho ngươi. Ngươi xem thế nào?" Đánh nhiều năm như vậy quyền, Ngô Diệc Siêu am hiểu sâu hắc mạc. Hắn yêu cầu chỉ là tiền. Nếu hắn ích lợi không có đã chịu thương tổn, cũng không cái gọi là đánh một lần giả quyền. Hắn cần phải làm là như thế nào ở trong lúc thi đấu biểu hiện ra dùng hết toàn lực mới thua bộ dáng. "Lão bản, ta hiểu được, ta sẽ dựa theo ngươi phân phó đi làm money." Hoặc lão bản trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại trấn ân hai câu: "Ngươi yên tâm đi, ta là nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Ngô Diệc Siêu vội vàng rời đi. Đi một bên hắn phòng nghỉ chuẩn bị thi đấu. Thực mau, thi đấu liền bắt đầu. Mà khi hắn cùng Thụy Đô đồng thời đứng ở kiểm tra viên trước mặt khi, người sau phi thường không tình nguyện: "Ta đánh quyền đánh như vậy nhiều năm, căn bản không có xuất hiện quá sai lầm. Kiểm tra viên đều chỉ là ý tứ. Hiện tại các ngươi đây là cái gì thái độ?" Ngô Diệc Siêu lúc này phi thường mẫn cảm. Bất luận cái gì một chuyện nhỏ đều có thể đủ làm hắn liên tưởng đến sớm chút cái kia xinh đẹp tiểu cô nương lời nói. Hắn tuy cùng đối phương xưa nay không quen biết, nhưng vẫn cắm một câu miệng. Này chỉ là quy củ mà thôi. Kiểm tra một chút lại không có gì ghê gớm gì. Chẳng lẽ ngươi trên người còn ẩn giấu đồ vật? Không thành. Kiểm tra viên cũng là khách khách khí khí mà mở miệng. Thụy Đô tiên sinh, thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Phiền toái ngươi phối hợp một chút, hắn từ trước đến nay nói một không hai. Xưa nay tuy đắc tội rất nhiều người, nhưng hắn như cũ làm theo ý mình. Lúc này Hoắc lão bản lâm thời dùng hắn, hắn tự nhiên phải hào hào biểu hiện. Thụy Đô sắc mặt khó coi. Hắn trên người cất giấu ngân châm, lại sao có thể làm đối phương tra rõ? Hơn nữa lão bản không phải đã nói tốt chuẩn bị hảo kiểm tra viên. Như thế nào sẽ đột nhiên lâm thời biến người đâu? Hắn trên mặt giả vờ trấn định, thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ngươi một cái nho nhỏ kiểm tra viên thật xác định muốn ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Không biết hậu quả ngươi gánh vác không gánh vác đến khởi. Thụy Đô trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Giờ phút này hắn căn bản không thể đem ngân châm giấu đi. Nhưng nếu là bị phát hiện nói, chuyện này truyền ra đi, hắn thanh danh liền xong rồi. Này so thua trận thi đấu càng lệnh người khinh thường. Ngô Diệc Siêu híp híp mắt. Kỳ thật chính là kiểm tra một chút sự tình. Hắn không biết vì cái gì Thụy Đô như vậy mâu thuẫn. Một hai phải ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Nơi này đầu khẳng định có mưu nị. Hắn nhấp môi nói. Nếu ngươi không chịu phối hợp kiểm tra, ta đây liền có nguyên vẹn lý do hoài nghi trên người của ngươi mang theo vũ khí sắc bén. Nói chuyện đồng thời, Ngô Diệc Siêu quay đầu nhìn về phía một bên kiểm tra viên. Đem nơi này sự tình đi cùng lão bản bẩm báo một chút. Thụy Đô là một cái khác ngầm quyền chàng, quyền tay ở chính bọn họ địa bàn thượng, không đạo lý nhường đối phương. Thụy Đô một khuôn mặt tức khắc trở nên phi thường khó coi. Hắn lớn tiếng ồn ào, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta làm người từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, bằng phẳng, ta đánh quyền thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Có cái gì tư cách tới nghi ngờ ta? Một bên kiểm tra viên lập tức cãi lại, nếu ngươi đánh quyền đánh nhiều năm như vậy, cũng nên biết quyền chàng quy củ. Thi đấu còn có 5 phút đồng hồ liền bắt đầu, ngươi nếu lại trì hoãn đi xuống, vô pháp cùng bên ngoài người xem công đạo. Đến lúc đó chính là ngươi toàn trách. Hai người tranh chấp thời điểm, Hoắc lão bản cũng tới rồi nơi này. Hắn ánh mắt sâu thẳm mờ ni dứt khoát lưu loát nói, đè lại hắn. Cha Hoắc lão bản nhất có quyền uy, hắn đều đã lên tiếng. Một bên chờ vài người nhanh chóng tiến lên ấn trụ Thụy Đô. Thực mau liền từ Thụy Đô trên người lục soát ngân châm money ở thi đấu trong sân. Bất luận cái gì vũ khí sắc bén đều là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm money. Hoặc lão bản nhìn phím ánh sáng ngân châm, trong mắt hiện lên một đạo mạc danh chi sắc. Hắn phân phó bên cạnh người đi đem Ngũ lão bản kêu tới. Hắn tưởng càng nhiều, nếu ở hắn quyền anh chàng đã xảy ra vũ khí sắc bén đả thương người sự kiện, trước không đề cập tới sẽ làm quyền anh chàng hổ thẹn. Hơn nữa lúc này đây thi đấu hạ chú kim ngạch cực cao vô cùng, hắn quả thực vô pháp tưởng tượng. Cũng may bị trước tiên phát hiện. Kế tiếp chính là hắn cùng Ngô lão bản đánh cờ lúc, Ngô Diệc Siêu đồng tử sậu súc, trong đầu suy đoán thành thật, hắn phía sau lưng một trận phát lạnh. Hắn tưởng không có Hoắc lão bản nhiều như vậy, rốt cuộc thật xảy ra sự tình. quyền anh chàng tổn thất chỉ là tiền tài cùng thanh danh, mà hắn tổn thất chính là quý giá tánh mạng. Nếu hôm nay hắn không có làm lão bản thay đổi kiểm tra viên, nếu hắn không có cường ngạnh yêu cầu kiểm tra viên kiểm tra, sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng không biết. Nhưng tóm lại không phải tốt. Ngô Diệc Siêu biểu tình hoảng hốt. Hắn giờ phút này không tự chủ được nghĩ tới cái kia tiểu cô nương nhắc nhở, càng vì chính mình nhéo một phen mồ hôi lạnh. Hôm nay hẳn là đi rồi cứt chó vận đi. Nếu hắn còn có thể tái kiến đối phương, nhất định sẽ hào hào cảm tạ. Rốt cuộc đối phương cứu chính là tính mạng của hắn. Hoặc lão bản Dư Quang nhìn thấy Ngô Diệc Siêu phản ứng, yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Ngô Diệc Siêu không có gì phản ứng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Sao Giản Du Ninh về nhà khi mới phát hiện hai phân tôm hùm đất canh ở động thủ khi giải lậu một ít. Nàng vội vàng tìm một cái vật chứa, đem tôm hùm đất ngã vào. Lại cấp Gator đã phát tin tức. Gator, ta đã đem tôm hùm đất chuẩn bị tốt. Gator cũng tại đây đoạn thời gian, đem chính mình dạy học video toàn bộ khắc lục tới rồi một chương đĩa CD nổi. Nhân tiện lại cấp Giản Du Ninh chuẩn bị vài chỉ son môi. Son môi tùy thời đều có thể mua. Tôm hùm nhỏ xào cây quan trọng nhất. Giản Du Ninh uy chát thượng nhanh chóng nhiều đĩa CD cùng son môi 3D đồ. Nàng vội vàng đem hai phân tôm hùm đất chụp đi vào. Giao dịch thành câu nháy mắt. Nàng trước mặt liền nhiều mấy chỉ tạo hình tinh mỹ, son môi. Còn có một chương quang đĩa. Gator đã đắm chìm ở tôm hùm nhỏ xào cay, làm một cái đồ tham ăn. Sinh tồn ở không có đồ ăn trong thế giới, đột nhiên gặp được mỹ vị. Sau là kích động hai chữ có thể biểu hiện. Nàng suy nghĩ một chút ăn pháp, mới mang lên bao tay bắt đầu lột. Một bên ăn một bên nói, Du Ninh, về sau ngươi còn có cái gì vấn đề có thể tùy thời tới hỏi ta. Thiếu cái gì sắc hào son môi, thiếu cái gì phấn nền trực tiếp hỏi ta muốn. Nàng cười khẽ một tiếng, chỉ cần ngươi có thể ngẫu nhiên cho ta chuẩn bị một ít ăn ngon là đủ rồi. Yêu cầu chính là như vậy thấp. Giản Du Ninh không nhịn được mà bật cười. Nàng còn tưởng rằng đối phương là một cái cao lạnh bắc chủ đâu, không nghĩ tới cũng là một cái xưng hô. Quả nhiên không có gì là ăn không thể giải quyết. Nàng cười nói, hảo, ngươi nói ta nhớ kỹ, yêu cầu ta chuẩn bị một ít đồ ăn vặt chia sẻ cho ngươi sao? Gator cũng không có trả lời. Nàng chính đắm chìm ở tôm hùm đất trong thế giới. Giản Du Ninh mở ra máy tính, đem Gator cho nàng đĩa CD để vào quang đuổi chung. Bởi vì là Gator cố ý tìm tới đĩa CD, cho nên đặt ở trên máy tính cũng có thể đủ mở ra. Đĩa CD bên trong nội dung phi thường phong phú, trừ bỏ Gator ra các loại phòng trang ở ngoài, còn có nàng tự mình thiết kế, tham dự các loại trường hợp trang dung. Giản Du Ninh tùy ý mà mở ra trong đó một cái, chỉ nhìn không trong chốc lát, chỉ cảm thấy xem thế là đủ rồi. Trải qua 100 nhiều năm, thậm chí với 200 năm phát triển, 22 thế kỷ hóa trang kỹ thuật ở trong mắt nàng sớm đã đăng phong tạo cực. Gator trình độ không dung kinh thường. Giản Du Ninh đem đĩa CD thượng nội dung toàn bộ phim âm bản đến trên máy tính, chuẩn bị trừ thời gian tinh tế nghiên cứu. Có rất nhiều địa phương nàng căn bản là xem không hiểu, chỉ có thể đủ bằng vào suy nghĩ tượng lung tung suy đoán. Phim âm bản đồng thời, nàng lấy ra di động, mở ra Weibo khách hàng, đã phát một cái Weibo. Giản Du Ninh, tiếp theo cái phòng trang người là ai mới hảo đâu? Cầu điểm đơn, tới cái yêu cầu cao độ làm ta khiêu chiến một chút đi. Bởi vì đường triều cung nữ trang, cùng cung đình cổ trang kịch phỏng trang đại nhiệt, làm Giản Du Ninh người tiêu thăng, chỉ đã phát một cái Weibo, liền nhanh chóng có hơn 1.000 người bình luận. Dương Như Ý đi, Dương Như Ý khí chất cùng trang dung là rất khó bắt trước. Bác chủ có thể nếm thử một chút, không chuẩn có thể đột phá tự mình, điểm cái nam tinh. Muốn nhìn nữ giả nam trang, không biết có thể hay không. Có cái nổi danh truyện tranh nhân vật kêu Gia Quất, Du Ninh có thể khiêu chiến một chút nga. Vọng hữu sức tưởng tượng vô cùng cẩm, có chút trả lời thậm chí lệnh người không biết nên khóc hay cười. Giản Du Ninh tinh tế sàng chọn mấy cái, trong lòng liền có số. Sao sao sao Tăng Ân là Giản Du Ninh fan. Giờ phút này nàng đang nằm ở trong nhà phòng khách trên sofa, soát di động Weibo, mà nàng bên người ngồi qua tuổi nửa trăm gia gia. Đối phương lật xem tin tức báo chí, một già một trẻ, ở chung hình thức hài hòa vô cùng. Tăng Ân nhanh chóng nhắn lại, rồi sau đó lại lưu luyến địa điểm khai đường triều cung nữ phỏng trang video. Nàng thích nhất Giản Du Ninh cổ điển mỹ nhân bộ dáng, mỗi ngày đều phải coi trọng vài biến. Ngồi ở một bên Tăng giáo sư mới đầu chính tập trung tinh thần mà nhìn báo chí, nhưng nghe được video nội thanh âm sau, bất chi bất giác bị hấp dẫn qua đi. Này nữ hài tử nói còn đỉnh chuẩn, hắn là chuyên môn nghiên cứu thời đường lịch sử khảo cổ chuyên gia. Tăng Ân đắc ý mà mở miệng, đương nhiên, Du Ninh nói, nàng nghiên cứu đã lâu trang dung, mới đại khái thăm dò thời đường cung nữ bộ dáng. Nàng đem điện thoại tiến đến một bên, ra ra, ngươi nhìn xem, có phải hay không so với những cái đó xấu xấu bích họa càng đẹp mắt. Tăng giáo sư tiếp nhận cháu gái trong tay di động, nhìn thấy Giản Du Ninh khi, hắn mắt sáng rực lên. Tuy rằng trang còn không có hóa xong, bất quá đích xác rất khảo cứu. Tăng Ân buồn rầu nói, kỳ thật ta cũng muốn học nàng bộ dáng họa một cái thời đường cung nữ trang, nhưng ra ra ngươi xem, nàng trong video dùng mấy thứ này, ta một cái cũng chưa ở trong tiệm nhìn thấy quá. Tăng giáo sư không hiểu bé gái đồ trang. Điểm mẫn vốn định có lệ hai câu tiếp tục trở về xem tin tức báo chí, mà khi hắn tầm mắt dừng ở trên màn hình di động, nhìn thấy phóng đồ trang điểm vại hộp sau, hắn trên mặt đầu tiên là lộ ra một mạt nghi hoặc, sau đó lại dần dần chắc chắn lên. Này nhất định là đường triều đồ cổ. Xác nhận qua đi, hắn trong lòng tức khắc sông cuộn biển Germany, chẳng lẽ là hắn già rồi, đã không hiểu thời đại này lưu hành xu thế, tùy tùy tiện tiện thu một cái đồ trang điểm video, thế nhưng còn phải dùng đến đường triều đồ cổ sao. Kinh hãi qua đi, hắn vội vàng nhìn về phía một bên ngây thơ vô tri cháu gái. Này tiểu nữ hài liên hệ phương thức, ngươi có hay không? Hắn xưa nay có thu thập đường triều chi vật thói quen, trong nhà đều là lão đồ vật, nhưng đồ cổ trải qua nhiều như vậy, triều đại, đều có bất đồng trình độ tổn thương, căn bản không có một cái như là Giản Du Ninh trong video như vậy bảo tồn đến như thế hoàn hảo. Hắn nếu thấy được, liền không đạo lý lại buông tha này đó đồ cổ. Tăng Ân ngốc, nàng run run rẩy rẩy mà mở miệng hỏi, không thể nào, này đó chẳng lẽ đều là đường triều đồ cổ sao? Ra ra đời này trừ bỏ đối đồ cổ cảm thấy hứng thú ở ngoài, liền chưa thấy được hắn đối mặt khác ham thích, cho nên muốn cũng không nghĩ. Tăng Ân liền đoán được cái gì. Tăng giáo sư khẳng định gật đầu, hắn nghiên cứu hơn phân nửa đời, tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. Hết chương.